Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, vòng loại. Mấy ngày trước, làm hai người tỉnh quá tới thời điểm, Vô Thương đã tìm không thấy, mà Gaara cũng là bình yên vô sự cùng bọn họ cùng một chỗ. Thế nhưng Vô Thương trước đây đem Gaara đánh không hề phản kháng năng lực cùng Vô Thanh Vô Tức đã đem bọn họ mê đi, tình hình cũng là chồng vào hai người đáy lòng. Cũng là Temari cùng Kankuro đối với Vô Thương từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Còn như Gaara, cũng là phảng phất đối với Vô Thương tràn ngập sát ý. Thỉnh thoảng dùng tràn ngập ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vô Thương. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu, xông qua giết chết Vô Thương. Vô Thương, cái này ba cái xa nhẫn thôn nhân ngươi có biết hay không a? Có lẽ là chú ý tới Temari ánh mắt của bọn họ ở Vô Thương bên người, Ino tò mò nói. Bên Hinata cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Vô Thương. Nàng đồng dạng là đã nhận ra mấy cái xa nhẫn dị dạng. Ngoại trừ cái kia cõng hổ lô nhóm người bên ngoài, hai người khác tựa hồ đối với Vô Thương vô cùng sợ. Ở tử vong xâm lâm thời điểm đụng phải, về sau bị ta dạy dỗ một trận, Vô Thương tùy ý nói rằng. Nói xong, Vô Thương cũng là nhìn về phía Temari ba người. Ánh mắt khi nhìn đến Gaara lúc, khóe miệng dương, cũng là đảo qua một cái. Ngược lại đối với chính nhất khuôn mặt sợ hãi nhìn mình Temari, đột nhiên mỉm cười. Chứng kiến Vô Thương nhìn về phía mình còn đối với mình cười, Temari nhất thời kiều khu run lên, không tự chủ lui về sau một bước, mặt cười lộ ra vẻ kinh hoàng. Vô Thương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra đối phương là bị mình ban đầu biểu hiện thực sự hù dọa. Chỉ là liếc mắt nhìn cư nhiên cứ như vậy sợ. Ta nói đây, bọn họ làm sao nhìn Vô Thương người phảng phất rất sợ hãi đây. Hì hì, nhất định là bị Vô Thương ngươi dạy sau. Đối với ngươi sợ, Ino nhìn thoáng qua kinh hoàng Temari, chợt cười đùa nói, nguyên lai là như vậy. Bất quá Vô Thương quân thật đúng là lợi hại đây. Chỉ là dựa vào một người liền thông qua lần này sát hạch. Hinata cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Vô Thương. Vô Thương cười không nói. Lấy thực lực của hắn tới tham gia trung nhẫn sát hạch, dù cho là một người đi qua sát hạch cũng không đáng giá gì tự hào địa phương. Đợi cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Cũng không lâu lắm, phàm là thông qua trận thứ hai sát hạch kiểm tra sinh chỉ đạo lão sư cùng một đám Konoha ninja đi theo đệ tam liền xuất hiện tại bên trong tháp cao. Đệ tam cùng một đám Konoha ninja đứng ở hai tay kết ấn pho tượng trước. Đứng ở trước mặt nhất đệ tam quét mắt ở đây đi qua khảo hạch người sau. Làm nhìn về phía Vô Thương lúc, không để lại dấu vết gật đầu sau, chợt khuôn mặt liền lộ ra hòa ái tiếu dung. Mở miệng nói, chúc mừng các vị đi qua trận thứ hai sát hạch. Đối với đệ tam kế đó đem trung nhẫn thi mục đích kể ra, Vô Thương cũng không để ý tới. Ngược lại thì khi hắn chứng kiến đệ tam đối với mình gật đầu lúc, hắn đã hiểu đệ tam đã biết Orochimaru chuyện. Không biết đệ tam sẽ biết xử lý như thế nào Orochimaru sự tình. Vô Thương trong lòng âm thầm cân nhắc nói. Ở trong nguyên tác, đệ tam đồng dạng là đã biết Orochimaru đi tới Konoha. Thậm chí cuối cùng vì cùng Orochimaru làm ra một cái quyết đoán, lựa chọn sử dụng thi quỷ phong tận muốn đồng quy vu tận. Hiện nay cũng không biết đệ tam có thể hay không vẫn là tuyển trạch phương pháp này. Nếu quả là như vậy, Vô Thương nhưng thật ra cần cứu đệ tam mới được. Vô Thương tuy là muốn trở thành Hokage, nhưng cũng không có muốn hy sinh hết đệ tam. Dù sao đệ tam nhiều năm như vậy đối với hắn vẫn không tệ. Hắn cũng không phải chân chính người vô tình. Huống hồ đệ tam tuy là đã già nua, thế nhưng chiến lực dư âm, thực lực so với một dạng ảnh cấp trung kỳ cũng sẽ không kém đến nổi nơi nào. Bây giờ Konoha nghiêm trọng khuyết thiếu đỉnh tiêm đứng thẳng. Vô Thương mặc dù trở thành Hokage, cũng cần đệ tam cổ lực lượng này tới phụ tá hắn. Vô Thương trong lòng chính mình sự tình, mà đệ tam lên tiếng cũng là kết thúc. Chợt cũng là tuyên bố vòng loại sự tình cùng liên quan tới chủ động lui ra sự tình. cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Yakushi Kabuto, cái này Orochimaru xếp vào ở Konoha gián điệp, trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Vô Thương liếc mắt một cái đi ra tháp cao Yakushi Kabuto, ánh mắt tràn ngập bình thản. Ở nguyên tắc thuốc đông y sư Kabuto có thể không phải một nhân vật đơn giản, thậm chí còn là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhân vật then chốt. Thế nhưng hiện nay, đối phương ở Vô Thương trong mắt bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Có thể đợi Yakushi Kabuto học xong uế thổ chuyển sinh đồng thời tìm được Uchiha Madara di thể sau, Vô Thương mới có thể thoáng lưu ý. Ho khan khục, các vị, ta là các ngươi trận này giám khảo. Gekko Hayate, hiện tại bởi vì tại chỗ thí sinh còn lại 21 người. Như vậy kế đó vòng loại ngoại trừ có một người sẽ biết, Luân không trực tiếp tấn thăng đến một hồi sát hạch bên ngoài. Mặt khác 20 người đều cần đi qua màn hình ngẫu nhiên sắp hàng đối với chiến danh đơn tiến hành chiến đấu, người thắng có thể tấn thăng đến một hồi. Nhìn thấy không có nhân tuyển trạch rời khỏi sau, làm vòng loại quan chấm thi Gekko Hayate ho khan nói: Vô Thương, người này thật là dám khảo ấy ư? Thấy thế nào đi dường như nhược bất kinh phong dáng vẻ. Ino khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quái dị. Trước hai chàng giám khảo tuy là nhìn lên cũng đều quái nhân, thế nhưng, ít nhất, đều là xuất phát từ thân thể người khỏe mạnh. Thế nhưng trước mắt Gekko Hayate thấy thế nào đều là giống như là một ma ốm. Hinata cũng là có chút lo lắng nhìn giám khảo, tựa hồ sợ chờ một lát giám khảo sẽ ngược lại giống nhau. Vô Thương xua tay buồn cười nói: Đừng nói nhảm, đối phương chỉ là thể chất tương đối kém mà thôi. Thực lực hay là tương đối tốt, ở Konoha bên trong cũng là thuộc về đặc biệt nhẫn. Vô Thương ở đảm nhiệm ám bộ đội trưởng mấy năm trong lúc, cơ bản đối với Konoha đại đa số ninja đều là nhận thức. Nhất là trung nhẫn càng là đại thể quen biết. Gekko Hayate làm đặc biệt nhẫn, hắn tự nhiên cũng là quen biết. Nghe được trước mắt cái bệnh này mênh mông giám khảo lại còn là đặc biệt nhẫn, Ino cùng Hinata nhất thời đều là dùng ánh mắt hoài nghi xem hướng Nguyệt Quang Tật Phong. Tựa hồ không thế nào tin tưởng cái này, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ho ra máu giám khảo sẽ là đặc biệt nhẫn. Mà lúc này Gekko Hayate ở tuyên bố vòng loại khảo hạch quy định sau, cũng là tuyên bố thi bắt đầu. Tường một bên màn hình cũng là nhanh chóng lóe lên. Uchiha Sasuke vs Akato Yoroi. Ho khan khục. Hiện tại ngoại trừ trận đầu đối chiến thí sinh bên ngoài, những người khác đều là đi lên lầu 2. Gekko Hayate nhìn một màn hình, thói quen tính tằng hắng một cái sau, lớn tiếng nói: Rất nhanh, ngoại trừ Uchiha Sasuke cùng một gã mang Konoha hộ ngạch, khuôn mặt bị mặc kính râm cùng miếng vải đen ngăn trở ninja ở lại tại chỗ bên ngoài, những người khác đều là đến rồi lầu 2. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.